từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 84, cấp tốc thay đổi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình xảo gia hồ giày lính, cấp 12, trang bị vật phòng 21, lực lượng 20, mẫn tiệp. 22, thể trạng. 26, tốc độ di động đề thăng 8. Thuộc tính này đã vô cùng mạnh mẽ, then chốt cấp bậc là cấp 12, quốc phục bên trong có một nhóm người chơi có thể trực tiếp dùng. Giá cả ít nhất 4 chữ số. Lục thần lúc này thay lục giày, mang theo 7 con ba ngốc cấp hống hống tìm một lớp quái. Quanh đi quẩn lại, lục thần đi tới một chỗ mở miệng giao nhau lộ khẩu, phát hiện có 6 làn sóng tinh anh hồ vằn ở phía bắc diện trước cửa hang chuyển động. Xem ra phía bắc diện trong động khẩu chắc là boss gian phòng. Cái này 6 làn sóng tương đối dày đặc, vừa vặn kéo qua cùng nhau giết càng nhanh một chút. Lục thần tự thân lên tràng, lôi kéo 6 làn sóng quái trở về chạy. 7 con bật hết hỏa lực, ba ngốc yểm hộ. Cứ bắn ra trước mặt, số lượng căn bản cũng không phải là vấn đề, mà lục thần cái này siêu cấp lớn thịt một người gánh vác 6 con siêu cấp XX tinh anh hồ vằn, không có áp lực chút nào. Tiểu đội chỉ có 5 phút đồng hồ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lục thần hệ thống tin tức soát bình, sấp xỉ 900,000 kinh nghiệm, đại lượng tam tinh tài liệu, da hồ răng nanh các loại tài liệu, da hồ mũ mềm, da hồ giày lính, thậm chí lục sắc hồ da đầu cùng giày đều rớt 3 cái. Tinh xảo da hồ mũ mềm. Cấp 12 lục sắc, vật phòng 19 lực lượng, 19 mẫn tiệp, 18 thể trạng, 25 sinh mệnh, 380, còn bà nó, so với tinh xảo tơ nhện đầu giáp khá A, lục thần không nói hai lời thay trang bị mới bị. Nhục thân cường độ, lực lượng 233, 154, 79, mẫn tiệp 214, 154, 60, thể trạng 240, 154. 86, lực công kích vật công 287, 297 độc công, 10, lực phòng ngự, vật phòng 192, 77, 115, HP, 681, 6, 408, 0, 273, 6. Mới tăng thêm nhất kiện trang bị, thay đổi nhất kiện trang bị phía sau, lục thần thuộc tính lần nữa tăng lên trên diện rộng. Quảng cáo, 3 chiều bỏ thêm hơn, 30, công kích thêm hơn. 30, vật phòng bỏ thêm hơn 40, sinh mệnh bỏ thêm 1.000. Đồng thời độc tính công kích thương tổn đạt tới 214. Thoải mái, bên trong huyệt động còn có boss, lục thần không kịp đợi xông vào boss gian phòng. Trong phòng quả nhiên có một con boss, cấp 18 kim văn hắc hổ vương. Lục thần mỉm cười, hắc hắc không nghĩ tới lập tức tìm được boss, bất quá những cái này tiểu quái cũng không thể bỏ qua các loại. Chờ, soát hết boss đi còn lại các lộ đi xem một chút. Lấy lục thần bây giờ thuộc tính cấp 18 boss căn bản không để vào mắt trực tiếp đi tới mở boss. Lục thần một gậy chùy đi tới, hổ vương trên đầu trực tiếp bay ra một chuỗi dài thương tổn. 116, 214, trúng độc, 214, trúng độc, 232, liên kích, bạo kích, 214, trúng độc, 214, trúng độc, một lần công kích trực tiếp tạo thành 1.200 thương tổn. Coi như ở mê vụ xâm lâm, lục thần siêu cấp biến dị phía sau, thuộc tính gấp bội cũng đánh không ra cao như vậy thương tổn. CMN, liên kích thiên phú quá mạnh mẽ a, lục thần đều không khỏi thán phục. Chịu đến công kích phía sau, hổ vương cột máu cũng biểu hiện rõ ra, lượng máu chỉ có 6.000. Cùng lúc đó, hổ vương cũng một cái tát đứng hàng qua đây. 79, 79, liên kích, lục thần lượng máu hơi giật mình, còn bà nó công kích còn rất cao. Ta đây nhanh 200 vật phòng, ngươi còn có thể đánh 80 thương tổn, không hổ là boss. Nói xong, lục thần lại một bàn tay. 116, 214, trúng độc, 214, trúng độc, 116, liên kích, bạo kích, 214, trúng độc, 214, trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương tổn nhiều đã cùng cộng lại chữ số điệp ra phía sau, cảm giác đánh ra mấy vạn thương tổn, thoạt nhìn phá lệ thần thanh khí sảng. Vận khí không tốt, không có bạo kích chỉ đánh 1.088 huyết. Chiến đấu hoàn toàn không có bất ngờ, lục thần 6 bàn tay trực tiếp đập chết hổ vương. Đánh chết kim văn hắc hổ vương, cấp 18 tiểu đội phó bản cấp boss, bắt được vạn vật linh khí 8.000 điểm, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 2, thu được 5 sao phẩm chất điểm 2. Thời khắc mấu chốt rốt cuộc đã tới, lục thần trợn to hai mắt chờ đấy. Keng, thu được, hắc kim u thiết kiếm, 15 cấp lam sắc. Qua a hát, tới, ha ha, trang bị màu xanh da trời. Lục thần hai tay nắm chặt quyền, cả người đều cao hứng nhảy dựng lên. Chẳng những là trang bị màu xanh da trời, vẫn là vũ khí. Kiểm tra trang bị, lục thần không kịp chờ đợi nói rằng, hắc kim u thiết kiếm, 15 cấp trang bị màu xanh da trời, lực công kích 38, 47, lực lượng, 34 mẫn tiệp, 38 thể trạng, 28, tăng 6, 8, gấp 2 bạo kích tỷ lệ tăng 40. Bạo kích thương tổn, chứng kiến một điều cuối cùng phụ kiện thuộc tính, lục thần phun ra một ngụm máu tới. Đồ chơi này, nhất định chính là cho mình lượng thân làm theo yêu cầu đó a. Hắn hiện tại bạo kích tỷ lệ là 23 thêm 6. 8, đó chính là 30. Bạo kích tỷ lệ, mấu chốt là phía sau một cái tăng 40. Bạo kích thương tổn, nói cách khác hiện tại hắn chỉ cần bạo kích thương tổn của hắn biết tăng lên nữa 40. Hơn nữa khoa trương 3 chiều tăng phúc món này trang bị có thể đại lượng tăng cường thực lực. Nhìn trong tay 5 cấp, đồ xanh lục, toái thạch 9, 15 công kích lực 6, mẫn 8, thể 6. Cái này kém không phải 1-2 cấp bậc A, không nói gì cả chính mình trước mặc vào. Nhục thân cường độ, lực lượng 261, 154, 107, mẫn tiệp 244, 154, 90, thể trạng 262, 154, 108, lực công kích vật công 344, 357 độc công, 10, quảng cáo, lực phòng ngự, vật phòng 206, 77, 129, HP, 725, 6, 408, 0. 317-6, độc công đề thăng tới 228, thay đổi 3 cái trang bị, lục thần lực công kích tăng lên 90 điểm. Sau đó hổ vương còn rớt lục sắc mũ cùng giày, lục thần kiểm tra một hồi, mũ lại còn ra khỏi tiểu cực phẩm, vật phòng cao 5 điểm tăng thêm 8 điểm mẫn tiệp. Bây giờ tiểu cực phẩm không bằng trước đây đáng giá, dù sao trang bị bản thân thuộc tính so với nhiều hơn thuộc tính cao rất nhiều, không giống trước đây, số đếm quá thấp nhiều một điểm công kích tương đương với sinh ra 1/3 công kích. Đáng tiếc thêm là mẫn tiệp nếu không, giá cả biết cao hơn một chút, lục thần bày tỏ tiếc nuối, bất quá cũng không quá để ý, hay là có người biết mua. Đúng rồi, nơi này có vài con đường, hẳn còn có còn lại boss. Lục thần lập tức mang theo tiểu đội đường cũ trở về đến lần đầu tiên cửa ngã ba vị trí tuyển trạch một con đường khác. Tam thánh công hội ngũ đại cường giả đang đánh đợt thứ nhất tinh anh lão hồ. Bọn họ dụ quái nhân kỹ thuật quả thật không tệ. Tiêu Diêu Phong không khỏi tán thán. Năm con quái dựa vào là rất gần, hắn chạy chỗ phi thường chuẩn xác, không có kéo đến còn lại quái. Có sao nói vậy, tam thánh thực lực đúng là châu Á cao cấp. Phát ra thật cao, nhanh như vậy đánh liền con kia đặc biệt cường tráng. Đúng rồi, khoan thai, vừa rồi bọn họ rớt gì đó phiên dịch tới rồi chưa? Cái kia nón xanh cái gì thuộc tính, bởi hàn trang phục bị tất cả đều là hàn văn, khoan thai cần lên mạng phiên dịch. Trà ra được tinh xảo ra hổ mũ mềm, vật phòng 19, lực lượng 19, mẫn tiệp 18, thể chất 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bà nó thuộc tính này quá biến thái đi. Kính mắt Gordon lúc chua chát nói rằng, không hổ là cấp 12, đồ xanh lục thuộc tính thêm cùng Avon Hill thủ hộ không sai biệt lắm. Tiêu Diêu Phong gật đầu nói, có item này thịt của bọn họ độ phát ra lại muốn lên một nấc thang. Cách chương.